Yêu Long Cổ Đế, chương 173, toàn diện khai chiến. Thứ 8 càng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, vẫn như cỗ có nổ vang không ngừng, đại địa run rẩy không ngừng, những cái kia cự thú gào thét thanh âm, thậm chí đều trở thành sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Trần Vũ Tông cùng đồ thần các yêu thú ở giữa chiến đấu, vẫn như cỗ thảm bại. Đều thu hồi lại, Biển Bình Thiên mở miệng, hắn ngực không ngừng chập trùng, cái kia vết sẹo trên mặt biến thành màu đỏ như máu, tâm đau gần chết. Biển Ngọc gật đầu, lúc này thả ra vạn thú túi, đem những cái kia không chết yêu thú toàn bộ đều thu về. Hơi tính toán một chút, Biển Ngọc thật sự có loại mong muốn ăn đồ thần các xúc động. Hơn 1000 con yêu thú tử vong ít nhất 300 đầu, còn lại có một nửa đều đã trọng thương. Trái lại đồ thần các nơi đó cũng có yêu thú tử vong, bất quá chỉ có mấy chục con mà thôi, thụ thương cũng liền 100 đầu tả hữu. Cùng so sánh, đồ thần các tổn thất thậm chí cũng không tính tổn thất. Thế nào, đau lòng? Hồng thần cười nhạo nói. Quên nói cho các ngươi biết, yêu thú của các ngươi là hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được, mà yêu thú của chúng ta đều là triệu hoán đi ra, các ngươi biết giữa hai cái này có cái gì khác biệt sao? Trần Vũ Tông không nói, hận không thể một trường nắm hồng thần cho chụp chết. Khác biệt là được, chúng ta bên này yêu thú cho dù là chết rồi, cũng có thể lại triệu hoán đi ra. Thoại âm rơi xuống, hồng thần vung tay lên, cái kia minh nguyệt thần vệ lần nữa triệu hoán, bên cạnh trong hắc động, lại là từng con yêu thú tự trong hắc động chui ra. Có nhiều ít yêu thú tử vong, liền có nhiều ít yêu thú xuất hiện. Đối với triệu hoán sư tới nói, trừ phi là bản mệnh yêu thú tử vong, không cách nào tại bổ sung, chỉ có tự mình lại đi tìm kiếm. Mà giống này chút phổ thông yêu thú, nếu như triệu hoán sư cực hạn là 5 đầu, vậy coi như là chết 3 đầu, bọn hắn cũng giống vậy có khả năng lại triệu hoán 3 đầu đến bổ sung. Cho nên nói, đồ thần các bên này, cho dù là có yêu thú tử vong, bọn hắn cũng không có chút nào đau lòng. Chỉ cần có đầy đủ ma pháp nguyên tố, cái kia yêu thú của bọn hắn, liền có thể nói là vô cùng vô tận. Còn có ta đây, Liên Ngọc Trạch tự trên tường thành nhảy xuống, hai tay vỗ mặt đất, liền có đầy trời khói đen phát ra. Này chút khói đen phun trào, tiến vào những cái kia tử vong yêu thú trong cơ thể, tại Trần Vũ Tông không thể tin được tầm mắt bên trong, những cái kia yêu thú, vậy mà lại một lần nữa đứng lên. Quảng cáo, này thì tương đương với, đồ thần các bên này, lần nữa tăng lên 400 con yêu thú. Không có khả năng, những cái kia yêu thú rõ ràng đã chết, làm sao có thể sẽ còn phục sinh. Này lại là cái gì quỷ dị thủ đoạn, đồ thần các người, làm sao cả đám đều như vậy kinh khủng. Liền những tán tu kia đều triệt để khiếp sợ, chết còn có thể phục sinh, thế thì còn đánh như thế nào? Bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu rõ, như Liên Ngọc Trạch tu vi đầy đủ, cái kia chỉ dựa vào hắn một người, liền có thể điều khiển một cuộc chiến tranh. Xem đem các ngươi khiếp sợ, yêu thú tính là gì? Liên Ngọc Trạch khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía cái kia đầy dẫy thi thể, trong mắt ánh đen lần nữa phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, trọn vẹn hơn vạn thi thể tại vô số người cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, như những cái kia yêu thú một dạng, đều là đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vũ Tông ở đây phiên chiến tranh bên trong, hết thảy chết tiếp cận 2 vạn người, mà trước đó hồi Hải Tông cùng Tề Minh Tông người chết có tới 5 vạn nhiều. Cộng lại tiếp cận 7 vạn. 7 vạn người, dù cho trong đó có một nửa người đều bị oanh thành vỡ nát, có thể ít nhất còn thừa lại một nửa, đều bị Liên Ngọc Trạch cho điều khiển. Như dưới tình huống bình thường, trước đó cái kia liên minh đại quân 5 vạn thi thể đi qua này thời gian nửa tháng, rất có thể hội hư thối. Nhưng Tô Hàn đã sớm chuẩn bị, nhưng từ dạ thần vệ băng thuộc tính ma pháp sư đem những thi thể này toàn bộ đều ở vào băng hàn lĩnh vực phía dưới, cho nên, bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá điều khiển nhiều như vậy thi thể, cho dù là dùng Liên Ngọc Trạch ma pháp tu vi, cũng có chút sắc mặt tái nhợt. Trong cơ thể hắn ma pháp nguyên tố đang nhanh chóng tiêu hao, cho nên không do dự, lúc này hướng phía Trần Vũ Tông vỗ tay quát lạnh nói. Các ngươi không phải ỷ nhiều người sao? Hiện tại các ngươi người, đều biến thành ta đồ thần các người, chúng ta nhìn một chút đến cùng ai mạnh ai yếu. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người phóng tới Trần Vũ Tông, tất cả đều là những thi thể này. Bọn hắn hai mắt vô thần, phảng phất khôi lỗi, không chút nào sợ bất kỳ công kích, dù cho liều mạng mình bị đánh nát cũng phải đánh trúng đối phương. Ầm ầm, tại những bóng người này sau lưng, hàng loạt yêu thú lao ra, phô thiên cái địa, tràng diện kia đơn giản không cách nào hình dung, như giang hải lao nhanh, liên tục không ngừng. Trần Vũ Tông quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ ba toàn bộ xuất kích. Biển Bình Thiên quát, bóng người như là giọt mưa từ mặt đất nhảy dựng lên, hướng phía đồ thần các nơi này lao vụt mà đến. Đến giờ phút này, Chân Vũ Tông rốt cuộc biết mình đã không có bất kỳ cái gì ưu thế, trận đại chiến này đã tiếp cận quyết liệt, chính mình cũng đã không thể có giữ lại, tất cả đệ tử tất cả đều lao ra. Đồ thần cấp phổ thông đệ tử lui lại, tinh không thần vệ xuất kích. Tô Hàn đứng tại trên tường thành cũng là bình tĩnh mở miệng. Tinh không thần vệ là cho đến bây giờ, một cái duy nhất không có ra tay thần vệ đoàn. Đây cũng là Tô Hàn ông kỳ vọng lớn nhất một tên thần vệ đoàn. Vâng, xinh đẹp thon dài thân ảnh tự tường thành trong đó hạ xuống, đúng là Thượng Quan Minh Tâm. Hắn sau lưng đi theo 300 người, mỗi một người đều đạp lên một thanh phi kiếm, lao ra thời điểm, như 300 phi điểu ưng kích trường không. Nhiều như vậy long thần cảnh, đây không phải long thần cảnh, khí tức của bọn hắn, rõ ràng chỉ là long mạch cảnh mà thôi, cao nhất cũng không cao hơn long huyết cảnh, chỉ bất quá đám bọn hắn có thể bằng vào phi kiếm kia bay lượn. Trời ạ, cái này là đồ thần các ngũ đại thần vệ đoàn sao? Mỗi một tên thần vệ đoàn đều có riêng phần mình đặc thù sức chiến đấu, này đồ thần các. Thật là quá quá mạnh, khi thấy trọn vẹn 300 người theo đồ thần các làm bên trong bay ra thời điểm, tất cả mọi người ngần người tại chỗ. Nếu chỉ có một người có thể hư không bay lượn, bọn hắn sẽ chỉ kinh ngạc tán thán, nhưng 300 người đều có thể hư không bay lượn, cái kia chính là khiếp sợ. Lòng võ đại lục bên trên, hoàn toàn chính xác có thể hư không bay lượn đồ vật, những cái kia chân chính đại gia tộc thế lực lớn tử đệ, đều có được loại bảo vật này. Có thể đồ thần các xem như đại gia tộc thế lực lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại kia bảo vật một kiện ít nhất cũng phải mấy chục ức kim tệ, thậm chí kim tệ cũng mua không được, muốn mua chỉ có tốn hao linh thạch. Đồ thần các có nhiều như vậy linh thạch, làm Chân Vũ Tông người thấy này 300 người lao ra nháy mắt, cơ hồ trong nháy mắt liền biết cuộc chiến tranh này, Chân Vũ Tông bại. Bọn hắn không thể bay lượn, dù cho là long linh cảnh tu vi công kích không đến đối phương thì có ích lợi gì? Tất cả mọi người cùng ta cùng nhau ra tay. Biển Bình Thiên cũng nhịn không được nữa, hắn thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới khoảng cách Tô Hàn không xa hư không phía trên. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, một đôi tròng mắt như là dã thú, trong đó lộ ra ngút trời sát cơ. Tại hắn sau lưng, Hoa Hải chờ 5 tên long thần cảnh cũng đều là đi theo mà đến. Tô Hàn, người ta ở giữa cũng nên làm kết thúc. Biển Bình Thiên mở miệng. Hắn mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều hiểu trận này chết mấy vạn người chiến tranh, tức sẽ tiến vào khâu cuối cùng. Bất kể như thế nào, chỉ cần phiếu đề cử đi đến 1.500.000 tờ, hoặc là tiến vào bảng đề cử 10 hạng đầu, cái kia thứ hai, chúng ta sẽ còn là 10 chương. Liền là như thế không giảng đạo lý. Không nói, Nam Sơn mí mắt đều không mở ra được, đi ngủ đi. Có chữ Nam Sơn đến, phiếu đề cử dựa vào đại gia. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.